chương 61. Đợt này, mình nói chung luôn phải tìm việc gì đó để làm, giết thời gian và tránh nghĩ ngợi linh tinh. Lúc thì nghiên cứu làm rau câu 3D, khi tập tành tự chế xà phòng, có lúc dỗi hơi còn làm thơ con cóc đăng lên mạng. Nguyệt, nem chua. Thằng Tùng gọi, nghĩ mình cũng khốn nạn. Lúc có ai đó bên cạnh thì em út út tháng mới thèm ngó mặt một lần. Khi lẻ loi cô đơn lại triệu hồi liên tục. Cũng may đều là những đứa rất ngoan ngoãn, chưa bao giờ tỏ ra bất bình. Thằng Đức bận, nó định mở thêm quán nhậu nữa. Tôi tiện đường nên mang nem luôn cho bà. Nó rót cốc bia cho mình, tâm sự. Ồ, chuyện tốt, chỉ sợ nó vất vả, khao không nổi. Cái miệng nó, mà cái này có gì hay ho mà bà thích thế, không chán à? Ngon mà, có khi tao phải sắp xếp thời gian với Thanh Hóa một chuyến, học làm món này đưa vào thực đơn, không biết họ có truyền nghề không nữa. Nên mạng mà search, vẽ vời. Nói như mày thì không hiểu thế nào là bí quyết cả. Nem chua này chấm với tương ớt chị tự làm, tuyệt con mẹ nó vời. Rồi, chấm cho em thử một miếng xem nào. Mình tiện tay bẩn thì bóc rồi đút luôn cho nó. Cũng được, lần trước tôi ăn rồi không chấm, lần này ngon hơn hẳn. Bà bóc luôn cho tôi cái nữa đi. Ok, ta đã nói rồi mà. Mình cười phớ lớ, tự dưng nghe tiếng ghế đánh cạch một phát. Anh cả mới tới à? Tên này hình như bị đứa nào chọc rồi. Thằng em mình chào ngoan ngoãn là thế, nhân viên của mình kính cẩn lễ phép như vậy mà cái hạt mặt hắn cứ hầm hầm, mất hết cả hứng. Mọi khi tôi ngồi tầng 3, hôm nay lại đổi chỗ xuống tầng 1 nữa mới ghê. Được một lúc, học trò cưng cũng hớt hải xông vào, rõ là gọi mình thằng thốt mà mắt lại nhìn hắn, vãi thật. Người ơi, ta với mày được cho cái vé đi đạp vịt ở Hồ Tây, ta với mày đi đi. Ờ, đạp vịt ở Hồ Tây mà không có vé chị? Em tưởng cũng thế, mà đạp lúc nào lên thì tính tiền thôi. Thằng ngu, ngu như con lợn. Mình dẫm nhẹ vào chân nó rồi làm bộ tiếc nuối lên tiếng. Uầy, thích thế, khổ, ta bận mất rồi, còn bao nhiêu việc. Thả ra, chán nhỉ. Nó nháy mắt, mình mặc dù đang chiến tranh lạnh với thầy nó, mà vì tình bạn, vẫn phải kiềm nén đứng dậy mời chào. Ê, anh đi đạp vịt không kìa? Ê, ê, anh phải chấm bài. Tiếc quá, vé này chắc không dùng rồi. Mày xem khách của ai thì cho họ. Con Mai thở dài, thằng Tùng chưa gì đã nhanh nhẩu giật lấy. Đi đi Nguyệt, tôi với bà đi. Chưa thấy ai vô duyên như nó đấy. Mình đánh trống lảng. Tao bận. Bà bận ăn cờ à? Đi vui mà. Đi, xong tôi nói cho chuyện này hay hài lắm. Chưa kịp phản ứng đã bị nó lôi rành rạch đi rồi. Không ngờ có người đang nghiêm trang chấm bài, tự dưng đứng bật dậy. Nó đau đầu, đi được không khí tí cũng được. Thế cũng hay. Thôi, bà tránh ra, để tôi với anh cả đi đạp vịt. Thằng Tùng hồn nhiên như thằng điên. Cái Mai và lão Trung thầm tím mặt mày, nói vòng vo một hồi, túm lại là hôm ấy cả bốn người cùng đi, quyết định để giáo sư chi thêm tiền cho con vịt còn lại. Mình đạp với thằng Tùng, Trung với Mai. Ra tới giữa hồ, trời xanh, mây trắng, không khí tươi mát, mà chẳng hiểu cố làm sao con Mai trượt chân ngã lộn cổ xuống nước. Mình sợ bùn rùn chân tay, may mà hắn nhanh nhẹ, kịp thời nhảy xuống cứu người. Mình và thằng Tùng sau đó cũng quay đầu đạp vịt về bờ. Kể cũng nhục, hai đứa đạp vịt còn không nhanh bằng giáo sư vừa bơi vừa vác người. Nhanh, gỡ cứu Tùng ơi. Mình hoảng hốt, nó quát. Bà dở vừa vừa, lên cho nó phải phép thôi, chứ có ăn bờ à? Ngày cấp 3 đi chơi chung, không nhớ nó nhịn thở dưới nước rõ hơn cả tôi. Nhìn sang bên đó, cái Mai hôm nay mặc váy trắng, ban nãy trông cao quý yêu kiều, giờ gặp nước dính chặt vào thân, bằng tanh từng đường nét quyến rũ thoát ẩn thoát hiện, phải nói vô cùng gợi cảm. Có người tha hồ mà bổ mắt. Chẳng biết là vô tình hay cố ý nữa, nhưng chắc mình không cần phải gọi cứu thật, thầy trò họ tự biết cách giải quyết. Nó mãi vẫn chưa tỉnh, hắn kiên nhẫn thực hiện sơ cứu. Mình quay đi, thực sự không muốn nhìn cái cảnh tiếp theo một chút nào. Đột nhiên, thằng Tùng nhíu mày, giật lấy điện thoại mình đang cầm trên tay rồi bảo: "Đưa túi sách của bà đây." "Đây, sao vậy?" "Không sao cả, tôi sợ bà cầm bị ướt, hỏng." "Sao ta cầm lại ướt?" Lần này thì nó ghé sát tay mình, thủ thỉ: "Cứ yên tâm, bà níu chết được đâu." Mình ngẩn ngơ, còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã bị cái thằng vô nhân tính đó đẩy mạnh cả người rồi bùm vào trong nước. Có đánh chết mình cũng không dám tin là một ngày mình bị chính thằng em thân thiết mục sát. Nằm mơ cũng không thể tưởng tượng nổi. Mình ngã bất ngờ, nước xung quanh tràn vào miệng, khó chịu kinh khủng khiếp. Nước vào mũi, cảm giác sặc bớt tận tới đỉnh đầu, cả người chênh choáng. "Nguyệt! Nguyệt! Cứu! Cứu!" "Trời ơi! Chị ơi! Chị ơi! Chị ăn ở có đức có độ mà sao số lại nhỏ như con chó thui thế hả chị ơi? Trời ơi! Sao tôi lại không biết bơi? Trời ơi! Sao đang điên đang lành chị tôi lại sảy chân mà ngã xuống thế kia cơ chứ? Có ai không? Cứu chị tôi với! Chị tôi sắp chết đuối rồi!" Thằng chấp bầm nói nữa, mèo khắp chuột đã tạo vãi. Nó cũng cao mù lắm, nó định làm thế để cái chết của mình và nó không liên quan tới nhau chứ gì. Mỡ đây mà húp. Mình tức lộn cả ruột, đè mở thằng mất dậy. Bao năm qua mình nhìn lầm người rồi, bà mà lên được bờ thì mày đừng có trách đi tù một gông qua. Kể cả pháp luật không trừng trị mày thì bà cũng sẽ trừng trị mày, giết không tha.